Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Vai diễn phối hợp, 1. Tưởng Lệ Hành đối phim trường rất quen thuộc. Nơi này là một mảnh cổ đại hoàng lăng. Nơi nơi đều là giả cổ kiến trúc. Cuối cùng, hắn ở một cái tường thành hạ ngừng lại. Lúc này vừa vặn là buổi sáng, ánh mặt trời thực mãnh, mà tường thành hạ, bởi vì có bóng ma bao phủ, cho nên có vẻ có điểm râm mát. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành dừng, Ninh Hoan Tâm cũng theo bản năng dừng bước, nàng há miệng thở dốc, đang muốn cùng Tưởng Lệ Hành hảo hảo chào hỏi một cái tự giới thiệu một chút. Ai biết giây tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người đã bị Tưởng Lệ Hành một tay kéo qua đi, để ở tường thành hạ. Cái tình huống như thế nào? Đây là Ninh Hoan Tâm không thể hiểu được, chớp chớp mắt, đỉnh đầu có một bóng ma. Tưởng Lệ Hành cả người đã nhích lại gần, hắn so nàng cao hơn không sai biệt lắm một cái đầu, cho nên giờ này khắc này, Tưởng Lệ Hành cúi đầu, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú khoảng cách Ninh Hoan Tâm đặc biệt gần. 1000 năm ni, Tưởng Lệ Hành đột nhiên thấp mở miệng, ngữ khí phức tạp mà ôn nhu. Ước chừng 1000 năm, mỗi một khắc, mỗi một giây, ta đều ở tưởng niệm ngươi. Ngươi biết không? Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, thon dài bàn tay to nhẹ nhàng cắm ở Ninh Hoan Tâm phát gian. Trong tích tắc đó, Ninh Hoan Tâm lập tức cảm giác được Tưởng Lệ Hành bàn tay độ ấm thật sự nóng quá. Hai người khoảng cách hảo gần, hơi thở dây dưa. Tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm tâm kịch liệt bất quy tắc nhảy lên, nàng cảm thấy chính mình trái tim phảng phất tùy thời đều có thể nhảy ra dường như. Nhìn Ninh Hoan Tâm tim đập như hươu chạy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, Tưởng Lệ Hành ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên cong lên khóe môi nhìn nàng một cái, thấp nhẹ ngữ, còn đang khẩn trương, như thế nào không tiếp lời kịch, lời kịch, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, vừa mới Tưởng Lệ Hành cùng nàng nói là Minh Nguyệt Pháp Sư cùng Hoa Linh Nhi chi gian lời kịch a. Hảo mất mặt, không muốn sống nữa. Vì cái gì vừa mới có như vậy trong nháy mắt, nàng sẽ nghĩ lầm câu nói kia là Tưởng Lệ Hành đối chính mình nói. Ta, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Hiện tại nàng dựa vào trên tường thành nhìn qua thật giống như bị Tưởng Lệ Hành vây quanh được. Nàng đột nhiên cong hạ thân tử, từ Tưởng Lệ Hành cánh tay hạ chạy thoát đi ra ngoài. Ngượng ngùng, ta vừa rồi quên từ. Ninh Hoan Tâm cẩn thận giải thích một câu. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành hơi mỉm cười. Ta có như vậy đáng sợ sao? Ngươi là kêu Ninh Hoan Tâm đi? Là. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thế nhưng biết tên của mình, Ninh Hoan Tâm lập tức cao hứng gật đầu. Ta là ngươi fan, chúng ta ở chùa Tịnh Tâm gặp qua. Tưởng Lệ Hành nói ra Ninh Hoan Tâm muốn nói lời kịch. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc một chút, ngay sau đó nhịn không được nở nụ cười. Ngươi còn nhớ rõ ta? Nàng có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn đến nàng vui vẻ ra mặt bộ dáng, Tưởng Lệ Hành ánh mắt càng thêm nhu hòa. Cho nên chúng ta nên xem như quen biết đã lâu. Ngươi liền không cần như vậy khẩn trương sợ hãi. Kỳ thật ta thật không như vậy đáng sợ ân. Kỳ thật ta không phải sợ hãi, ta chính là rất cao hứng. Ninh Hoan Tâm có điểm ngượng ngùng, chính mình thần tượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cái loại này kinh hỉ thật sự làm nàng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Quên từ không phải nàng sai. Kia, hiện tại thế nào? Có thể tiếp tục thí diễn sao? Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt hỏi một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm trầm trầm tâm, thật mạnh gật gật đầu. Lần này nhất định có thể. Hảo, ta cũng tin tưởng ngươi không thành vấn đề. Khi nói chuyện, Tưởng Lệ Hành quay người lại, liền trở về đi rồi. Ninh Hoan Tâm tự nhiên là bước nhanh đuổi kịp hắn. Đánh thưởng thêm càng 4. Hết chương.